Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thời cổ có một câu tục ngữ, sau khi đại chiến, tất có bệnh dịch lớn. Tư Không Nhất Trần lúc này rất bận rộn, muốn thống kê nhân số thương vong, mà Lâm Hiểu Phong mang theo Hạng Chu cùng với Vượng Tài trở về phủ thành chủ. Mà Michael lại không thể ở lâu, không phải Lâm Hiểu Phong không muốn giữ hắn ở lại lâu hơn để cảm tạ, mà là Michael thực không thích hợp với vực sâu hắc ám. Ở lại nơi này, đều làm cho hắn cả người không thoải mái. Michael là thiên sứ, là hóa thân thánh khiết, mà nơi như vực sâu hắc ám, đối với hắn mà nói, nơi nơi tràn ngập hắc ám. Cho nên hắn lập tức chạy về Dương Gian. Bất quá trước khi rời đi, lại cũng nói với Lâm Hiểu Phong: có thời gian tới châu Âu, ta sẽ mời cậu uống rượu một trận. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, cánh của Michael vung lên, liền hóa thành một đạo ánh sáng thánh khiết, trực tiếp bay trở về khu rừng chết chóc. Sau khi trở lại đại sảnh phủ thành chủ, Truy Phong, Tiêu Giao Tử cùng với một ít tướng lãnh cũng đều ngồi ở bên trong. Không có một ai trong số bọn họ thương thế nhẹ nhàng. Truy Phong cả người đều là vết thương. Lúc này còn có hai binh lính đang mang bó cầm máu cho hắn. Tiêu Giao Tử cũng đã không có bộ dáng cao nhân như trước kia, hết sức chật vật. Đã trở lại. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Truy Phong. Không có việc gì chứ? Yên tâm, không chết được. Trên mặt Truy Phong lộ ra tươi cười. Bên phía tôi còn tương đối nhẹ nhàng. Nghe nói bên cậu, tường thành đều bị phá với quy mô lớn. Bên phía Tiêu Giao Tử cũng rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị phá mở. Nơi Truy Phong trấn thủ chính là thủ hạ của Lâm Bình Xuyên. Lâm Bình Xuyên vốn dĩ đối với việc công phá Giang Nam Thành liền không phải quá ham thích, cho nên cũng không xuất hết toàn lực. Tuy rằng để thủ hạ công thành, nhưng cũng không có hạ tử mệnh, quá mức cường ngạnh mà công phá thành. Cho nên bên phía Truy Phong, tình huống thật đúng là nhẹ nhàng nhất. Huống hồ nghe nói bên phía của Lâm Hiểu Phong, ba vị bá chủ tề tụ tiến công. Lúc ấy, Truy Phong đều muốn trực tiếp chạy tới hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới, đại quân ma tộc vậy mà đột nhiên lui lại. Việc này làm cho hắn vạn lần không ngờ. Ma tộc tại sao lại rút lui vậy? Tiêu Giao Tử nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, vận khí tốt. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem tình huống bên hắn một năm một mười nói ra. Sau khi Tiêu Giao Tử cùng với Truy Phong nghe xong, trên mặt đều toát ra thần sắc ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn họ còn cho rằng chiến trường phía mình cũng đã đủ gian khổ, không nghĩ tới chiến trường chính diện bên phía của Lâm Hiểu Phong còn gian khổ hơn gấp nhiều lần. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ u sầu. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Vượng Tài ở bên cạnh. Tiếp theo lấy ra tấm bản đồ mà Long Tòng Nhất đã cho chính mình, nhìn thoáng qua. Mộ địa ma tôn này là ở bên trong sa mạc vô tận. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Vượng Tài trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Liêu Bá Thành vì sao sẽ để cho tôi đến mộ địa ma tôn đây? Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, tiếp theo đối với Vượng Tài hỏi. Bên trong mộ địa của ngươi đến cùng có thứ gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vượng Tài nhịn không được nói. Hỏi ta làm gì? Mẹ nó, ta cũng không biết chính mình từ khi nào lại có cái mộ địa như vậy. Lời này của Vượng Tài cũng là sự thật. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, có chút không rõ nguyên do. Cậu thật muốn đi sao? Hàng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra cười khổ. Mình đương nhiên cũng không muốn đi. Bất quá Long Tổng Nhất đều đã nói như thế. Nếu như mình không đi, cậu cho rằng Long Tổng Nhất sẽ buông tha cho mình sao? Nhân vật như Long Tổng Nhất cũng không phải là nhân vật dễ lừa dối. Mình sẽ đi cùng cậu. Hàng Chu vội vàng nói. Tiền bối Tiêu Giao Tử. Lâm Hiểu Phong lại không trả lời Hàng Chu, mà là nhìn về phía của Tiêu Giao Tử hỏi: "Xin ông hãy giúp tôi trông chừng cô ấy, lần này đi mộ địa ma tôn, cô ấy không thể đi." "Ta có thể giúp người trông chừng, ta cũng không muốn đi." Vượng Tài vội vàng nói. Dùng chân mà suy nghĩ, cũng có thể minh bạch mộ địa ma tôn kia khẳng định có vấn đề, Vượng Tài sao có thể đi. Lâm Hiểu Phong nói: "Mộ địa của ngươi, ngươi không đi theo, ta còn có thể mang ai đi?" "Trời ạ, Lâm Hiểu Phong, nơi đó khẳng định có vấn đề." Vượng Tài nói. "Vô nghĩa." Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. "Ngươi nói nhiều cũng vô dụng, đến lúc đó ta trực tiếp trói ngươi lại, mang theo đi." Vượng Tài thấy phản đối không có hiệu quả, cũng liền không hề nói cái gì. Mà Truy Phong ở một bên nhìn lại nói: "Tôi sẽ đi cùng cậu một chuyến." Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp ứng. "Được, trước tiên nghỉ ngơi 2 ngày đã, cũng không vội đi ngay." "Này, Lâm Hiểu Phong, cậu liền không hỏi ý kiến mình, Truy Phong có để đi, mình lại không được sao?" Hàng Chu vội vàng nói. "Đương nhiên." Lâm Hiểu Phong kiên định gật đầu. Tiêu Giao Tử nheo lại hai mắt, ha hả cười nói: "Nhà đầu, chuyện này người cũng đừng đi theo xem náo nhiệt." Hàng Chu hít sâu một hơi, thở phì phì, cũng không nói chuyện nữa. Ở bên ngoài phủ thành chủ, giờ phút này bọn họ cũng có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô nghiêng trời lệch đất. Khi trời sắp tối, Tư Không Nhất Trần mới kéo thân thể mệt mỏi từ bên ngoài trở về. "Tư Không đại ca, thế nào rồi?" Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi. Tư Không Nhất Trần thở hắt ra, ngồi ở trên ghế nói: "Trận chiến này 10.000 binh lính đã chết 6.500 người, còn dư lại 3.500 người cũng toàn bộ bị thương, thậm chí 2.000 người trong đó thương thế thực nặng. Lúc ấy nếu như ma tộc lại kiên trì thêm một khắc, chỉ sợ Giang Nam Thành đã hoàn toàn bị phá rồi." Vẻ mặt nghiêm túc của Tư Không Nhất Trần rốt cuộc cũng là lộ ra một chút tươi cười. "Bất quá mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn là phòng thủ được. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, bên phía ma tộc hẳn là cũng sẽ không tiến công Giang Nam Thành." Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. "Ồ, như vậy cũng tốt. Buổi tối hôm nay sẽ có nghi thức chúc mừng, để lúc đó cùng nhau tham gia đi." Tư Không Nhất Trần nói. Nghi thức chúc mừng thực to lớn, bên trong vực sâu hắc ám, nguyên bản vừa đến buổi tối liền duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng hôm nay bên trong Giang Nam Thành ánh đèn thực rực rỡ, đủ loại đèn lồng, pháo hoa đem toàn bộ Giang Nam Thành chiếu sáng lên. Tình cảnh như vậy so với ăn Tết còn náo nhiệt hơn nhiều, thậm chí còn có không ít người múa rồng múa lân. Tất cả các thương hộ đều đem thương phẩm nhà mình lấy ra cung ứng miễn phí. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, Truy Phong, Vượng Tài đi ở trên đường cái, đám đông ồ ạt trên đường. Bên đường có rất nhiều đồ ăn ngon, cũng không cần phải trả tiền. Hạng Chu một đường đi ăn qua, nắm tay của Lâm Hiểu Phong, cười cực kỳ vui vẻ. Lâm Hiểu Phong đi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng tươi cười, liền cảm giác làm hết thảy mọi chuyện đều đáng giá. Mọi người ven đường cầm rượu ngon, chỉ cần có người đi qua đều sẽ mời uống mấy chén. Nếu như có người mời, cũng sẽ có người đến uống mấy chén. Toàn bộ chúc mừng ước chừng liên tục khi sắc trời trông thấy có chút ánh sáng, mọi người lúc này mới cảm giác được buồn ngủ, đều từng người trở về nhà ngủ. Mấy người Lâm Hiểu Phong đi dạo chơi một đêm cũng là mệt mỏi đến cực điểm, mấy người trở lại phủ thành chủ nghỉ ngơi. Mấy người Lâm Hiểu Phong ở bên trong phủ thành chủ nghỉ ngơi ước chừng 3 ngày 3 đêm. Bên trong 3 ngày này, Giang Nam Thành đều là một mảnh an tường. Thương thế của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong hầu như đã bình phục hoàn toàn. Nghĩ tới việc về mộ địa ma tôn, Lâm Hiểu Phong cũng không thể bình yên nghỉ ngơi ở bên trong Giang Nam Thành. Vì thế Lâm Hiểu Phong lên tìm Tư Không Nhất Trần cáo từ rời đi. Hắn cùng Truy Phong, Vương Tài tìm 2 con ngựa tốt, trực tiếp hướng bên trong sa mạc vô tận chạy đến. Mà Hạng Chu, tuy rằng nàng sẽ muốn đi theo Lâm Hiểu Phong, nhưng bất luận như thế nào Lâm Hiểu Phong cũng không đáp ứng để cho nàng đi theo. Lâm Hiểu Phong đem theo Vượng Tài đặt ở phía trước mình, nằm bò trên ngựa, cùng với Truy Phong cưỡi ngựa chạy băng băng ở bên trong sa mạc. Căn cứ theo Lâm Hiểu Phong ước tính, ít nhất phải chạy 7 ngày đường mới có thể tới mộ địa của ma tôn. Ngày đầu tiên hắn cùng Truy Phong ở trên chiến mã ước chừng ngồi cả ngày, có thể nói mệt mỏi đến quá sức. Cưỡi ngựa cũng không phải là việc nhẹ nhàng gì, ngược lại rất mệt. Thấy sắc trời sắp tối, Lâm Hiểu Phong nói: "Nghỉ ngơi đi, ngày mai lại lên đường." Truy Phong gật đầu nhảy xuống ngựa. Hai người thực mau lên dựng một cái lều trại đơn giản. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong, Vương Tài tiến vào lều trại, liền lấy ra một bình rượu trắng. Ban đêm ở bên trong sa mạc vô tận, nhiệt độ cực thấp, sau khi uống rượu trắng mới có thể thoải mái một ít. Lâm Hiểu Phong cầm bầu rượu trắng hùng hăng rót một ngụm, cảm giác ngực nóng lên, thân thể cũng ấm áp không ít. Vương Tài, ngươi thật sự đối với mộ địa ma tôn kia hoàn toàn không biết gì cả sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vương Tài hỏi. Có thể là sau khi ngươi bị ma thần đánh bại, người đi theo ngươi đã xây dựng cho ngươi hay không? Vương Tài uống một ngụm rượu, lắc đầu nói. Đừng nói nữa, lúc trước thời điểm ta thực lực cường hãn, đích xác có không ít người theo đuổi. Bất quá khi đó đầu của ta rút gân, khiêu chiến ma thần, đám người chạy theo ta kia đã sớm chạy trốn không còn một mảnh, sợ cùng ta dính dáng một chút quan hệ. Càng đừng nói đến việc xây dựng mộ địa cho ta. Vương Tài lắc đầu nói. Nhìn ra được, thời điểm Vương Tài nói đến chuyện này, trong lòng cũng là vô cùng buồn bực. Đương nhiên, không buồn bực mới là lạ. Giới cuộc thực lực đã từng thật kinh thiên, hiện giờ lại là dáng vẻ này. Thời điểm ở dương gian, kỳ thật còn tốt. Giới cuộc nhớ không nổi những việc này, trong lòng mình cũng không khó chịu như vậy. Nhưng hôm nay, ở bên trong vực sâu hắc ám, những việc trước kia bên trong vực sâu hắc ám đều hiện ra ở bên trong đầu của Vương Tài. Sau khi những việc này vừa xuất hiện ở trong đầu nó, làm trong lòng nó càng thêm buồn bực. Vương Tài lắc đầu nói. Bỏ đi, nói cái này làm gì, ảnh hưởng tâm tình. Nghe khẩu khí trước đó của ma lục, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, đang bình thường đi kêu chiến ma thần làm gì? Truy Phong ở một bên cười nói. Vương Tài bĩu môi nói. Đầu bị rút gân, khi đó thực lực mạnh, trong lòng suy nghĩ lão tử chính là thiên hạ đệ nhất, sau đó người khác đều đánh giá nói ta ở dưới ma thần. Với tính tình kiêu ngạo của ta có thể nhẫn được sao? Đương nhiên nhịn không nổi, cho nên liền đến khiêu chiến. Vương Tài nói. Kết quả đến khi khiêu chiến mới phát hiện, những người đó nói không sai, ta đích xác không phải đối thủ của ma thần. Vương Tài ôm bầu rượu nói. Mẹ nó, khi đó lão tử đầu không bị rút gân, hiện tại chỉ sợ cũng là tung hoành thật nhiều năm ở bên trong vực sâu hắc ám. Mấy gia hỏa kia nào còn có thể dùng khẩu khí đó nói chuyện cùng lão tử? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ khôi phục thực lực sao? Vô nghĩa, ta nằm mơ đều muốn như thế. Vương Tài vội vàng gật đầu, hắn lớn tiếng nói. Ai cũng không muốn cả đời chính là bộ dáng con chó thế này. Bất quá, ta muốn khôi phục thân thể, chính là phải tìm được thân thể trước kia của ta. Ta... Đột nhiên, hai mắt Vương Tài sáng ngời. Mẹ nó, đúng rồi, lần này chúng ta đi mộ địa ma tôn, đó chẳng phải là mộ địa của ta sao? Nói như vậy, thi thể của ta hẳn là cũng ở nơi đó. Thi thể của ngươi khẳng định so với chúng ta phải rõ ràng hơn chứ? Lâm Hiểu Phong cười nói. Bất quá khả năng rất lớn là ở nơi đó. Đừng nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường đi. Vương Tài có chút kích động. Đi lấy thi thể của ta về, chờ ta khôi phục thực lực, đem thứ đại bá chủ kia toàn bộ bắt tới bên ngoài Giang Nam Thành, quy ở đó một tháng. Thôi đi, trời đã tối, tầm nhìn thấp như thế, nếu lên đường người không sợ đi nhầm phương hướng sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vương Tài một cái. Dù sao cũng đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, nhất thời cũng không nên nóng vội. Trên thực tế, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy có chút quá sức, không biết lần này đến cùng có thể giúp được Vương Tài tìm được thi thể của nó hay không. Giới cổ mộ địa của ma tôn khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Lâm Hiểu Phong có cảm giác không đơn giản như vậy. Hơn nữa lại là Lưu Bá Thanh âm thầm thúc đẩy để cho mình đến đó. Lưu Bá Thanh đều đã chết nhiều năm như vậy, hắn nghĩ cái gì đây? Hắn đã chết, vậy mà lại tính kế để cho mình đi mộ địa ma tôn. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, uống một ngụm rượu trắng, nói ra. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tiếp tục lên đường. Đúng đúng đúng đúng. Lúc ban đầu để cho Vương Tài đi mộ địa ma tôn chính là ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng lúc này phòng trường Lâm Hiểu Phong dùng gậy gộc đuổi hắn trở về, hắn đều không thể rời đi. Một đêm này Vương Tài quỳ rạp ở trên mặt đất là một giấc mộng thực đẹp. Hắn mơ thấy chính mình khôi phục thực lực, tung hoành thiên hạ, nằm ngủ mà nước miếng đều chảy đầy đất. Mấy ngày kế tiếp, hai người một chó đều miệt mài lên đường tại bên trong sa mạc vô tận. Trong sa mạc vô tận làm cho người cảm giác rất nhàm chán, mỗi ngày đều là lặp lại cảnh sắc giống nhau, nhìn tới nhìn lui đều là dáng vẻ này. Rốt cuộc đến ngày thứ sáu, khi lộ trình chỉ còn cách sa mạc vô tận có một ngày, bọn họ đi tới phụ cận Sa Thạch Thành. Sa Thạch Thành này rất lớn, ít nhất so với Giang Nam Thành không biết cao lớn hơn bao nhiêu lần. Muốn tiến vào sa mạc này nghỉ ngơi hay không? Truy Phong ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài hỏi. Vượng Tài nói, Sa Thạch Thành này là địa bàn của Hoàng Thiên Thành, phía trước Hiểu Phong đã đấu cùng hắn, chúng ta vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Không có việc gì, Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói, đi vào nghỉ ngơi một chút cũng tốt, chúng ta đều đi 6 ngày lộ trình, thật sự mệt mỏi, cũng không biết sau khi tiến vào mộ địa ma tôn sẽ gặp được cái gì, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt mới được. Lâm Hiểu Phong thật ra rất có tự tin, hiện giờ trong tay mình có Hải Hoàng lệnh, lại không phải ở trên chiến trường, Hoàng Thiên Thành cũng không phải là đối thủ của mình, nói vậy Hoàng Thiên Thành cũng sẽ không dễ dàng ra tay đối với chính mình. Hoàng Thiên Thành kia lại không phải ngốc tử, không có việc gì trêu chọc mình làm gì. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa trực tiếp chạy đến phương hướng Sa Thạch Thành. Truy Phong cũng vội vàng đi theo. Sa Thạch Thành rất là phồn hoa, không ít tiểu thương ở bên trong sa mạc vô tận đều ở chỗ này ra ra vào vào, đương nhiên đại đa số đều là chủng tộc khác, rất ít khi nhìn thấy nhân loại. Hơn nữa liền tính ngẫu nhiên nhìn thấy, thoạt nhìn địa vị của những nhân loại này cũng hoàn toàn không cao. Hai người Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa muốn vào thành, quả nhiên mấy binh lính trông coi cửa thành đi lên ngăn cản hai người. Tuy rằng một trận chiến ở Giang Nam Thành làm cho nhân loại tại Giang Nam Thành tự nhận là chính mình không thể kém hơn so với ma tộc bao nhiêu, nhưng nhân loại ở nơi khác vẫn như cũ phải chịu áp bách, đặc biệt là hai người còn cưỡi ngựa, tức khắc làm lính trông coi cửa thành có chút không thoải mái. Bỏ đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đưa cho bọn họ chút tiền là được, Lâm Hiểu Phong nói với Truy Phong. Không nghĩ tới lúc này từ trong những ma tộc trông coi cửa thành đi ra một người bộ dáng thoạt nhìn hẳn là trưởng quan. Hắn giơ tay liền tát hai cái vào mặt của ma tộc ngăn cản Lâm Hiểu Phong, tiếp theo rất là cung kính đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong nói, ngày hôm qua Hoàng Thành Chủ liền phân phó qua, nếu hai vị đại nhân đi qua Sa Thạch Thành liền để cho tiểu nhân mời hai vị đến chỗ của thành chủ. Hai lính gác cổng nguyên bản chuẩn bị ngăn lại Lâm Hiểu Phong lại là vô cùng kinh ngạc, nhưng không được đánh giá Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Việc này là như thế nào? Từ khi nào thành chủ lại đối với hai nhân loại khách khí như vậy? Việc này hoàn toàn đều là không phù hợp với lẽ thường. Thành chủ tại sao lại có tính tình tốt như vậy? Hai người đều không thể hiểu được nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong, muốn nhìn xem hai nhân loại kia có điểm nào khác với người thường, vậy mà có thể được thành chủ coi trọng như thế. Hoàng Thiên Thành, Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, chính là người giết chết Lưu Thiên Phi. Lâm Hiểu Phong nói, ta cùng Hoàng Thành Chủ cũng không có giao tình gì, ta nghĩ vẫn là không cần đi qua gặp làm gì, miễn cho phát sinh một ít sự tình không thoải mái. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Hoàng Thiên Thành, quỷ mới biết được Hoàng Thiên Thành có thiên hạ bấy dập mai phục hai người hay không. Nếu như hai người đi qua có vô số binh lính mai phục, vậy mới là chuyện phiền toái. Không nghĩ tới người có bộ dạng thủ lĩnh này lại cười nói, Hoàng Thành Chủ đã nói nếu hai vị không đi liền sẽ lấy mạng của tôi. Truy Phong cười nói, người anh em, tính mạng của người liên quan gì đến chúng ta? Điều này cũng đúng, thủ lĩnh kia khẽ gật đầu nói, bất quá thành chủ còn nói hắn biết một ít việc về mộ địa ma tôn, nói vậy hai người khẳng định đối với việc này có một ít hứng thú chứ. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại một chút. Vượng Tài ghé vào trước người của Lâm Hiểu Phong lại nói, đi xem xem. Vượng Tài lúc này một lòng muốn lấy về thân thể của mình dùng để khôi phục thực lực, chỉ là mấy người bọn họ đối với cái gọi là mộ địa ma tôn kia đều hoàn toàn không hiểu biết, đây mới là chỗ khó khăn nhất. Không nghĩ tới Hoàng Thiên Thành lại đột nhiên tìm được bọn họ, muốn nói cho bọn họ việc về ma tôn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày trầm tư, hạ giọng đối với Vượng Tài nói, vạn nhất ma lục cũng mai phục ở nơi đó. Vượng Tài lắc đầu nói, yên tâm đi, ma lục, thủ ma vương cùng với Lâm Bình Xuyên đều là do Long Tổng Nhất cầm đầu. Người hiện tại là đi mộ địa ma tôn theo như lời của Long Tổng Nhất, ma lục cũng sẽ không ở chỗ mấu chốt này. Đối với người như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Truy Phong, muốn nhìn xem ý kiến của Truy Phong. Tôi không có ý kiến gì. Truy Phong cười lắc đầu nói, đi hay không cậu thử quyết định đi. Vậy đi đi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thủ lĩnh ma tộc trước mặt mình nói, dẫn đường đi. Trên mặt thủ lĩnh ma tộc lộ ra tươi cười, liên tục gật đầu, vâng. Sa Thạch Thành so với Giang Nam Thành lớn hơn rất nhiều, cũng vô cùng phồn hoa. Người đi đường nhìn thấy hai nhân loại cưỡi ngựa vào thành, hơn nữa còn có một thủ lĩnh ma tộc chức vị không thấp dẫn đường ở phía trước, tức khắc đều nghị luận sôi nổi. Bên trong ấn tượng của bọn họ, nhân loại có thể có đãi ngộ này thật sự không phải không có, nhưng sợ rằng chỉ có Trung Nhân Hoàng mới có thể có đãi ngộ như ở chỗ này. Chỉ là hai người này thoạt nhìn đều vô cùng trẻ tuổi, có thể là Trung Nhân Hoàng sao? Những người này tức khắc nghị luận về thân phận của hai người trẻ tuổi này. Lâm Hiểu Phong đối với nghị luận xung quanh cũng không để ý, trong đầu lại nghĩ đến Hoàng Thiên Thành đến cùng muốn làm cái gì. Phủ thành chủ của Hoàng Thiên Thành là một tòa lâu đài dùng cục đá màu vàng xây dựng mà thành, bên ngoài thoạt nhìn có vẻ rất là đơn sơ, nhưng sau khi đi vào lại là ẩn chứa càn khôn. Trình độ xa xỉ ở bên trong khiến cho Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đều phải trợn mắt há mồm. Ngược lại Vương Tài lại bĩu môi nói, có cái gì mà giật mình, những thành chủ đó thọ mệnh một đám đều rất dài, chưa bỏ hưởng thụ xa xỉ ra còn có thể làm cái gì. Hai người mang theo Vương Tài đi theo phía sau thủ lĩnh ma tộc đi tới đại sảnh của phủ thành chủ. Lúc này Hoàng Thiên Thành hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức, bọn họ mới vừa tiến vào đại sảnh, hắn liền từ rất xa đi ra chào đón. Mục tiêu chủ yếu của Hoàng Thiên Thành lại không phải Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong, ngược lại cung kính đối với Vương Tài nói, Ma Tôn đại nhân, mời vào bên trong. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không có nói gì thêm. Vương Tài nghênh ngang đi vào. Gia hỏa này hiện giờ thực lực không có nhiều lợi hại, nhưng công phu phô trương thật đúng là nhất lưu. Hoàng Thiên Thành đi theo phía sau của Vương Tài, chỉ vào phía trên ghế dựa nói, Ma Tôn đại nhân, xin mời ngồi xuống. Vương Tài cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa trên cùng, còn có chút bất mãn nói, ghế dựa này của ngươi có chút hơi cứng, không thoải mái. Ma Tôn đại nhân tới thật bất ngờ, cho nên tôi chuẩn bị không được tốt. Tiếp theo Hoàng Thiên Thành mới nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, Lâm huynh đệ, Truy huynh đệ, phía trước là ở trên chiến trường, chém giết là điều tôi không mong muốn, hy vọng không lấy làm phiền lòng. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong ngồi vào trên ghế. Lâm Hiểu Phong nói, Hoàng thành chủ có chuyện gì mời nói thẳng đi, giao tình của chúng ta còn không có tốt đến trình độ nói chuyện phiếm cùng nhau. Lời này của Lâm Hiểu Phong nói ra cũng coi như trực tiếp không nể mặt của Hoàng Thiên Thành. Hoàng Thiên Thành cười gượng nói ra, ta liền thích tính cách sảng khoái thẳng thắn như vậy của Lâm huynh đệ. Tiếp theo hắn ngồi vào trên ghế, ta biết mấy vị là đi mộ địa ma tôn, vừa vặn đi ngang qua liền muốn nói cho các vị việc về mộ địa ma tôn. Vương Tài nhìn lại nói, nói đi, đấy cũng là người nào xây dựng mộ địa cho ta, mẹ nó, tại sao ta lại không biết. Hoàng Thiên Thành nói, lúc trước Ma Tôn đại nhân dũng mãnh phi thường, sau khi cùng ma thần đại chiến biến mất không thấy tung tích, tất cả mọi người cho rằng ngài đã chết. Khi đó Sa Thạch Thành của tôi mới được xây dựng không bao lâu, sau đó phủ cận cách không xa, không biết từ khi nào liền xuất hiện mộ địa ma tôn. Hoàng Thiên Thành nói, sau đó ma thần đại nhân cũng biến mất không thấy, tất cả mọi người nói ma thần đại nhân cảm giác vực sâu hắc ám đã không có đối thủ, cảm thấy nhàm chán liền lâm vào bên trong ngủ say. Sau đó lại có lời đồn nói trong mộ địa ma tôn có công pháp mà ma tôn ngài lúc trước tu luyện, mỗi khi có được công pháp kia liền có thể trở thành cường giả giống như ngài. Hoàng Thiên Thành nói, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người đã đi mộ địa ma tôn, chính là cuối cùng cũng không thể tồn tại trở về. Dần dần mộ địa ma tôn liền biến thành cấm địa, rất có ít người dám đặt chân vào mộ địa ma tôn. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Thiên Thành có chút nghi hoặc hỏi, người muốn nói cho chúng ta chỉ là những việc này thôi sao? Hoàng Thiên Thành vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải chỉ là những việc này, tôi có sơ đồ cấu trúc của mộ địa ma tôn, có thể giúp mấy vị cũng sẽ không đến mức lạc đường ở bên trong mộ địa ma tôn. Sơ đồ cấu trúc mộ địa ma tôn? Lâm Hiểu Phong hoang mang như Hoàng Thiên Thành, không phải ngươi nói không ai có thể tồn tại trở về sao? Phương pháp này đơn giản. Hoàng Thiên Thành cười nói. Rốt cuộc khoảng cách Sa Thạch Thành của tôi đến mộ địa Ma Tôn rất gần. Nghìn năm qua tôi nhàn rỗi nhàm chán, liền phái người đến phía dưới vẽ lại sơ đồ, để một người buộc vào dây thừng, sau đó tiến vào bên trong mộ địa Ma Tôn. Sau khi tiến vào liền bắt đầu vẽ bản đồ. Một khi gặp phải nguy hiểm liền đem thi thể hắn từ bên trong kéo ra ngoài là có thể có được một phần bản đồ. Hoàng Thiên Thành nói. Liên tiếp đưa vào 300-400 người mới rốt cuộc đem được bản đồ mộ địa Ma Tôn hoàn chỉnh tới tay. Hoàng Thiên Thành nói đến đây nhìn thần sắc của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong một chút. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nếu như có một bản đồ như vậy, tiến vào bên trong mộ địa Ma Tôn, tính an toàn có thể nói gia tăng rất lớn. Bất quá thiên hạ không có bữa ăn không phải trả tiền, cũng không có việc bầu trời rớt xuống bánh chưng có nhân. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Thiên Thành, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tôi muốn đem bản đồ đưa cho Ma Tôn đại nhân. Hoàng Thiên Thành từ trong tay lấy ra một cuốn da dê. Hy vọng sau khi Ma Tôn đại nhân khôi phục thực lực, xem hành động hôm nay tôi đưa lên bản đồ này, tha cho hành động phía trước của tôi. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới hiểu được, thì ra gia hỏa này cũng không phải bởi vì chính mình hoặc Truy Phong mới làm như vậy, mà là hướng về phía Vượng Tài. Sinh tồn ở một nơi như vực sâu hắc ám, kỹ năng quan trọng nhất đó là đứng ở phía đội ngũ tốt. Nếu như Ma Tôn đến lúc đó thật sự trở lại giống như trước kia, tứ đại bá chủ ở trước mặt hắn có thể tính là cái gì? Hiện tại bởi vì mộ địa Ma Tôn liền rất gần địa bàn của hắn, gần quan được ban lộc, trước tiên lên định bợ Ma Tôn. Thế lúc đó liền tính là Ma Tôn không có ngóc đầu trở lại, chính mình cũng không có tổn thất gì. Nếu như ngóc đầu trở lại, hành động hôm nay đó là một cây rơm rạ cứu mạng chính mình. Vượng Tài liếc mắt nhìn hắn một cái. Gia hỏa ngươi cũng rất thức thời, yên tâm, nếu như lão tử thật sự khôi phục thực lực, tha cho ngươi một mạng. Đa tạ Ma Tôn đại nhân. Hoàng Thiên Thành quỳ gối trên mặt đất, cung kính dập đầu trước Vượng Tài. Tùy tiện an bài cho chúng ta hai gian nhà ở, nghỉ ngơi mấy ngày. Vượng Tài nói. Vâng. Hoàng Thiên Thành cung kính gật đầu. Tiếp theo, Hoàng Thiên Thành an bài ba gian phòng cực kỳ xa xỉ cho ba người bọn hắn nghỉ ngơi. Sau khi đi vào phòng, ba người đều tụ tập ở trong phòng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn bản đồ trong tay. Mộ địa Ma Tôn này tổng cộng có 3 tầng, càng đi xuống mộ địa lên càng nhỏ. Bản đồ này còn đánh dấu rõ ràng không ít cơ quan ám đạo. Thứ này nếu như thực sự hữu dụng, vậy thì giá trị thật đúng là rất lớn. Lâm Hiểu Phong nhìn bản đồ trong tay không khỏi cảm khái. Tên kia sẽ không dám lừa gạt ta. Vượng Tài khoe khoang nói. Thấy được chưa? Trước kia ta liền nói qua, ta là đại ma vương siêu cấp. Hai gia hỏa các người còn không tin, hiện tại ta thu nhận tiểu đệ, hai người làm không? Cút đi. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Bất quá nói trở về, người trước kia đến cùng đã làm việc đốt nhà giết người gì, làm cho bọn người kia sợ hãi người như vậy? Ta kỳ thật cũng không có làm chuyện gì xấu. Vương Tài gãi gãi đầu mình nói. Bởi quá người bên trong vực sâu hắc ám luôn là như vậy, đối với cường giả luôn có một loại sợ hãi tự nhiên. Vương Tài cảm thán nói. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh trong vực sâu hắc ám là như thế. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lại cũng không hề hỏi nhiều. Ba người tại bên trong Sa Thạch Thành nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, cũng đem bản đồ này nghiên cứu thật kỹ. Giữa cùng bọn họ tiếp tục rời khỏi Sa Thạch Thành, chạy đến phương hướng mộ địa Ma Tôn. Khu vực mộ địa Ma Tôn rất là hẻo lánh, trên cơ bản đều không có bóng dáng người nào. Phía trước ở bên trong sa mạc vô tận, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít thương đoàn, nhưng ở chỗ này thật sự là nơi chim không thèm ỉa. Bọn họ đi một ngày đường, rốt cuộc đi tới trước mộ địa Ma Tôn trong truyền thuyết. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đều trợn mắt há mồm như mộ địa Ma Tôn trước mặt, mà Vượng Tài lại không rõ ràng vì sao hai người này lại có biểu tình như vậy. Đây là kim tự tháp, mẹ nó. Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng một câu. Kiến trúc khổng lồ trước mặt này cùng với kim tự tháp của Ai Cập cổ đại thật sự là vô cùng tương đồng. Kim tự tháp. Vượng Tài sờ sờ đầu của mình, không rõ hai người này vì sao giận mình như thế. Lâm Hiểu Phong giải thích. Đây là kiến trúc cách đây mấy ngàn năm trước kia ở trên dương gian, không nghĩ tới ở chỗ này cũng xuất hiện một cái. Vượng Tài khinh thường nói. việc này có cái gì kỳ quái? Ở vực sâu hắc ám chúng ta, phàm là người có địa vị cao lớn đều là xây dựng loài mộ lớn thế này. Về phần kim tự tháp, theo như lời ngươi nói, ta chưa thấy qua. Bất quá hơn phân nửa là người trong vực sâu hắc ám chúng ta chạy tới xây dựng lên. Lâm Hiểu Phong thật sự khó hiểu, hắn lắc đầu, cũng lời suy nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, tiến vào. Vương Tài lại thưởng thức kim tự tháp này. Không tồi, xây dựng cho ta như vậy rất hợp ý ta. Về sau thật sự ta chết cũng phải đến dựa theo dạng này là một cái. Trong kim tự tháp có một lối vào đen nhánh cực nhỏ. Lâm Hiểu Phong ở trong bóng tối, thể lực thật không tồi. Hắn đi ở trước mặt, chậm rãi tiến vào. Anh có thể nhìn thấy không? Lâm Hiểu Phong hướng về phía sau hỏi Truy Phong. Truy Phong lắc đầu nói, quá mờ, muốn đốt đuốc hay không? Đốt lên đi. Lâm Hiểu Phong nói, ở một nơi thế này, nếu như có thể không đốt đuốc, tốt nhất là không đốt. Dẫu cuộc nếu có lửa sáng, có thể đưa tới rất nhiều nguy hiểm. Bất quá nếu Truy Phong không nhìn thấy, như vậy cũng chỉ có thể đốt lửa lên. Thực mau, một cái đuốc được đốt lên, toàn bộ trong thông đạo đều sáng ngời. Hai bên vách đá thực bóng loáng, Lâm Hiểu Phong đều có chút kỳ quái. Một nơi như vực sâu hắc ám, tại sao sẽ có người có tay nghề làm ra được kiến trúc như vậy? Lâm Hiểu Phong tiếp nhận cây đuốc của Truy Phong, đi ở đằng trước. Trong thông đạo đều im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mấy người cùng với tiếng vang lách tách của ngọn lửa. Trong kim tự tháp này có vô số những đường rẽ, đây hẳn chính là tầng thứ nhất miêu tả trên bản đồ. Lâm Hiểu Phong cầm bản đồ trong tay, chậm rãi đi tới phía trước. Dọc theo đường đi, bản đồ này đều đánh dấu ra khu vực nào có nguy hiểm, khu vực nào có bẫy dập, mấy người đều có thể dễ dàng tránh đi. Mà bẫy dập linh tinh trong tầng thứ nhất này cũng rất đơn giản. Đơn giản chỉ là mấy thứ độc tiến linh tinh, đối phó người thường còn được, đừng nói trong tay của mấy người còn có bản đồ. Liên tính không có bản đồ cũng có thể dễ dàng thông qua thông đạo này. Đối với việc này, Vương Tài rất là bất mãn. Bà nội, mộ của ta vậy mà chỉ có mấy thứ bẫy dập đơn giản như vậy, thật là khó chịu. Lâm Hiểu Phong đạp mông của nó một cái mắng. Người thôi đi, người còn muốn chúng ta gặp được loại bẫy dầm thập tử nhất sinh mới cao hứng đúng không? Vương Tài rất là ủy khuất, bĩu môi nói. Tốt xấu gì cũng không thể đơn giản như vậy. Nói xong, hắn cũng ngậm miệng không nói, bởi vì lập tức liền sắp tiến vào tầng thứ hai. Miêu tả về phía dưới tầng thứ hai ít hơn rất nhiều. Đương nhiên, tuy rằng cũng có miêu tả về một số cơ quan ngầm, nhưng rất nhiều khu vực chỉ là cấu tạo đại khái thông đạo. Thông đạo tầng thứ nhất đi đến tầng thứ hai là một cái cầu thang. Cầu thang rất khô ráo. Lâm Hiểu Phong cầm cây đuốc đi ở phía trước, từng bước tiến xuống dưới. Cũng may cầu thang này cũng không có cơ quan gì. Ba người thực mau lên tới một tầng ngầm. Thông đạo hai bên tầng ngầm toàn bộ là dùng tảng đá hình chữ nhật xây lên. Hơn nữa khe hở giữa các tảng đá cũng rất kín. Giới của kim tự tháp này chính là ở sa mạc. Nếu như phong kín không tốt, trải qua quanh năm suốt tháng, thông đạo này sợ rằng sẽ bị hạt cát hoàn toàn bao trùm. Không khí nơi này còn rất thoải mái, cũng không có quá ngột ngạt. Lâm Diệu Phong hít sâu một hơi nói, hẳn là có lỗ thông gió. Truy Phong hỏi, nơi này đến tầng thứ 3 yêu cầu bao lâu? Đại khái phải đi 20 phút. Lâm Hiểu Phong nói, tầng thứ 3 hẳn chính là nơi để thi thể ta. Phương Tài có chút hưng phấn nói, chúng ta mau chóng đi qua đi. Lâm Hiểu Phong đi ở trước mặt. Đi không bao lâu, bọn họ liền phát hiện hai bên vách tường thế nhưng có không ít tranh vẽ. Những bức tranh đó ý nghĩa là gì vậy? Lâm Hiểu Phong cầm cây đuốc đi tới gần vách tường, nhìn bức tranh. Vương Tài nhìn lại, nói ra, đây là nói về cuộc đời trước kia của ta. Quả nhiên, phía trên bức tranh đang nói về một ma tộc đi từng bước một phấn đấu trở thành một thế hệ cường giả. Vừa vặn Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đối với Vương Tài trước kia cũng không hiểu biết, một đường đi qua đều sẽ nghiêm túc đánh giá những bức tranh đó một lần. Phía trên nói, ma tôn đại nhân từ khi sinh ra tuy là ma tộc, nhưng bởi vì cha mẹ hắn thực lực cũng không mạnh, cho nên ở bên trong ma tộc cũng không có địa vị gì. Sau đó đắc tội người khác, kết quả cả nhà bị người ta giết sạch. Ma tôn đại nhân trốn thoát, dốc lòng tu luyện, cuối cùng giết chết kẻ thù. Sau khi giết chết kẻ thù, ma tôn càng thêm thích luyện công, hơn nữa tính tình tàn bạo, đập một cái liền sẽ giết người. Bất quá bởi vì hắn thực lực cường đại, Tất cả mọi người khổ sở mà không dám nói gì. Cho đến sau đó, Ma Tôn vậy mà gan lớn, dám khiêu chiến ma thần. Cuối cùng, ma thần thần thánh cao quý, dễ dàng đem Ma Tôn đánh chết. Ma Tôn nhận được trừng phạt thích đáng cho mình. Vô căn cứ! Vượng Tài nhìn không được trợn trắng mắt mắng. Tức chết lão tử! Ai vẽ ra những bức tranh này, lão tử một ngụm cắn chết hắn. Đây hẳn là kẻ chuyên môn khen tặng ma thần vẽ ra đi. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Tục ngữ nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu như lúc trước Ma Tôn thắng, chỉ sợ ma thần chính là yêu ma tàn hại thế nhân. Lâm Hiểu Phong cũng không để ý. Bọn họ tiếp tục hướng về phía trước đi không bao lâu, lại phát hiện trên vách tường có tranh vẽ. Những tranh vẽ đó là tán tụng ma thần, anh minh thần võ, chế dũng song toàn như thế nào. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong nhìn, cảm giác không có gì, nhưng Vương Tài lại là tức giận muốn chết. Bọn họ mới vừa đi không được bao lâu, đột nhiên dưới chân của Truy Phong giẫm đến một khối đá. Hơn nữa, khối đá này còn lập tức chìm xuống. Truy Phong trong lòng trầm xuống, hướng dưới chân nhìn thoáng qua. Đột nhiên, bên trong hai vách đá truyền đến thanh âm sàn sạt. Trên bản đồ chưa nói nơi này có bẫy dập. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói, cái bản đồ này nhìn dáng vẻ còn có rất nhiều bẫy dập không có tìm ra. Tuy rằng như thế, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không kinh hoàng. Có lẽ là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện giờ thương lực của hắn cùng với Truy Phong đối phó những thứ bẫy dập đó thật đúng là không có gì phải sợ hãi. Đột nhiên bên trong hai vách tường đá bỏ ra từng con rắn đôi chuông. Không đúng, cùng rắn đôi chuông trên dương gian có chút khác nhau. Tuy rằng cái đuôi của bọn chúng vẫn có thành âm lay động sàn sạt, nhưng trên trán của bọn chúng lại mọc ra một cái sừng nhỏ, thoạt nhìn ngược lại giống như một cây gai độc. Ồ, nhiều như vậy! Vương Tài nhìn thấy rậm rạp rắn đôi chuông màu đen, nuốt nước miếng. Chúng ta lui đi! Thứ này có cái gì phiền toái? Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào, dùng sức vung lên. Trong yêu đào phun dạ ra không ít máu tươi. Máu tươi đó bắn vào trên người rắn đôi chuông, phản là những nơi bị máu dính vào, tức khắc khói nhẹ bay lên, sau đó liền bị ăn mòn. Những con rắn đó đều thống khổ kêu lên. Một đám không bị máu dính vào hướng về phía bọn họ liền vọt tới. Cái khác không nói, độc tính của những con rắn đó khẳng định là vô cùng cường hãn. Huyết chi kết giới! Lâm Hiểu Phong đem yêu đào cắm xuống trên mặt đất, trong miệng thì thầm. Tức khắc một mảnh mặt đất trong mộ đảo toàn bộ biến thành máu tươi nóng bỏng. Những con rắn đó tức khắc bị máu tươi ăn mòn kêu rít lên, sau đó giãy giụa một lát liền bị mất đi tính mạng. Qua 5 phút, những con rắn ở bên trong vách đá ra tới, toàn bộ chết hết. Lâm Hiểu Phong mới rút yêu đào trở về. Năng lực phòng thủ ở bên trong mộ địa ma tôn này của ngươi thật đúng là chẳng ra gì. Lâm Hiểu Phong cười nói, nhiều năm như vậy, nhiều người tới mộ địa ma tôn vậy mà đều chết ở khu vực này. Truy Phong nói, nhiều năm như vậy, tôi thật không tin không có cao thủ tới mộ địa ma tôn này, nhưng lại không có người có thể tồn tại rời đi. Nhìn dáng vẻ nơi này còn có nguy hiểm thực sự rất lớn, làm cho người tiến vào toàn bộ chết hết. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đi thôi, tiếp tục đi. Ba người bọn họ lại đi ước chừng 3 phút, tiến vào bên trong một căn phòng rộng lớn. Muốn tiến vào tầng thứ 3, nhất định phải đi qua căn phòng này. Căn phòng này rất lớn, nhưng cũng thật sự trống trải, không có đồ vật gì. Bất quá ở giữa phòng lại là một cái tượng đá. Tượng đá này có chiều cao 2 mét, sau lưng mọc ra một đôi cánh giống như cánh rơi. Tướng mạo dữ tợn, cả người cửa bắp, tay có móng sắc bén, thoạt nhìn chính là hình tượng ác ma. Vương Tài vừa thấy liền nói, đây là hoàng rơi, một loại sinh vật rất mạnh, dựa theo thực lực tới phân chia hẳn là đã cường đại hơn so với Hoàng Thiên Thành. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy sắc mặt ngưng trọng không ít. Nhanh như vậy liền gặp được thứ còn mạnh hơn so với Hoàng Thiên Thành rồi. Sau khi bọn họ tiến vào phòng này, nền đất dưới phòng xuất hiện sát khí màu xanh lục. Những sát khí đó toàn bộ hướng bên trong tượng đá hội tụ đến. Tiếp theo, bên ngoài tượng đá lộ ra từng đạo vết rách, truyền ra thanh âm răng rắc. Sau đó, tượng đá rơi xuống từng mảnh trên mặt đất. Mà hoàng rơi này cũng lộ ra bộ dáng vốn dĩ của mình. Bộ dáng cùng với tượng đá phía trước không sai biệt lắm, cả người đen nhánh, hơn nữa trên người tản mát ra sát khí cường đại.